Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, người nào nhìn ta khó chịu, để hắn tới tìm ta, cái này bộ lão bản, người thật chỉ cần những này nguyên liệu nấu ăn. Tiểu thái giám trợn mắt hốc mồm nghe xong bộ phương nói cho hắn biết những cái kia nguyên liệu nấu ăn, này hơi có vẻ non nớt trên mặt che kín kinh ngạc cùng thật không thể tin, đúng. Chỉ những thứ này, sớm một chút chuẩn bị đi. Ta sáng sớm ngày mai liền là quá khứ, bộ phương đường tiểu thái giám sững sờ. Bộ lão bản hôm nay bất quá đi à. Thanh phong đế quốc các nơi đầu bếp đều là tụ tập cùng một chỗ. Lấy bộ lão bản trù nghệ nhất định có thể thu hoạch được không ít đám đầu bếp thưởng thức bộ. Phương nhàn nhạt nhìn tiểu thái giám liếc một chút, lắc lắc đầu nói, ta liền bất quá đi. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đi thiên huyền môn. Người đem ta cần thiết nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng là được, này những đầu bếp đó đâu. Bọn họ một mực nói muốn quen biết một bộ lão bản. Bộ lão bản không đi lời nói, có thể sẽ gây nên nhiều người tức giận, tiểu thái giám mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Hảo tâm nhắc nhở bộ phương nghe vậy nhất thời khóe miệng kéo một cái. Vỗ vỗ tiểu thái giám bả vai nói, ngươi trở về nói cho bọn hắn, người nào nhìn ta khó chịu, hoan nghênh bọn họ tới tìm ta, bà khí a không hổ là trong truyền thuyết đế đô hắc tâm tiểu chủ tiệm. Quả nhiên với cá tính, nhưng là đám kia đầu bếp người đông thế mạnh ai. Ăn thiệt thòi a, tiểu thái giám phảng phất nhìn thấu thế sự tang thương. Thở dài, quay người chính là hồi cung phục mệnh qua bộ phương nhìn lấy tiểu thái giám rời đi bóng lưng. Nâng, lên nóng hổi cái chén. Hớp một cái còn mạo đằng lấy nhiệt khí nước sôi hắn bộ phương bây giờ tốt xấu là ngũ phẩm chiến. Vương, tuy nhiên chiến đấu lực có lẽ rất lợi hại cặn bã. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn chính là hội tùy ý bị người khi dễ. Hắn đối với cái gọi là tổ chức rất lợi hại không có hứng thú. Hắn chỉ muốn an an tĩnh tĩnh làm Mỹ thực đế đô hào hoa trong khách sạn hôm nay mặc dù là xuân. Nguyên tiết, nhưng là cái này hào hoa khách sạn nhưng như cũ là ở vào đông nghẹt trạng thái. Trực tiếp bị người cho bao. Làm cả nước các nơi đầu bếp rừng chân chi địa hào hoa khách sạn rộng rãi trong đại sảnh. Giờ phút này bên trong đại sảnh người người nhốn nháo. Phi thường náo nhiệt, một đám người chen ở chính giữa. Ăn uống linh đình, có nam có nữ, có béo có gầy, những người này đều là thu đến hoàng cung phát ra thư mời. Từ cả nước các nơi đuổi tới đế đô trong tham gia bách gia yến đám đầu bếp. Bọn họ mỗi cái đều là mỗi cái thành trấn trong độc trưởng một muỗng danh khí lớn chủ. Thủ nghệ rất không tệ, những này đầu bếp trên mặt đều là treo khách sáo ý cười tại lẫn nhau lẫn nhau. Ân cần thăm hỏi, bọn họ có lẽ đều không phải là rất quen thuộc, nhưng là đã đều là bị tụ đến nơi này. Tự nhiên liền là có thể biết nhau. Về sau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, bất quá ở đây nhiều như vậy đầu bếp. Trên thực tế đó có thể thấy được là âm thầm vây quanh mấy cái đứng ở trung tâm đầu bếp chuyển mấy. Cái kia đầu bếp trường phúc hình dáng chân thành, đều là đỉnh lấy cái bụng lớn nạm, trên mặt mang ý cười, giơ chén rượu, lẫn nhau cùng người chung quanh vấn an, nhưng là có thể rất rõ ràng cảm nhận được, người chung quanh đều là có chút kính sợ nhìn lấy bọn hắn mấy vị này đầu bếp không là người khác. Chính là tới từ Hoàng Cung Ngự Thiện Phòng mấy vị tay cầm môi đầu bếp. Trước kia bọn họ cũng là bị Trường Phong Đại Đế từ cả nước các nơi tuyển bạt lên. Tên tuổi liền lớn, bây giờ tại cái này đồng hành bên trong, tự nhiên là ở vào đỉnh phong vị trí kim đại chủ. Này hắc tâm tiểu chủ tiệm quả nhiên không có tới, một vị trên mặt có một số thịt mỡ. Thân thể hơi hơi mập ra trung niên đầu bếp giơ chén rượu đối bên người một vị so hắn trẻ tuổi một. Chút nam tử đầu chọc nói ra, hắn lúc nói chuyện mặc dù là đang cười. Nhưng là đó có thể thấy được cái kia trong đôi mắt có chút khinh thường đầu chọc kim đại chủ liếc. Hắn một cái, chỉ là cười nhạt một tiếng. Cũng không nói lời nào, bộ phương tên tuổi tại bọn họ những này đế đô đầu bếp bên trong rất nổi danh. Đặc biệt là tại Ngự Thiện Phong tay cầm môi đám đầu bếp xem ra. Tiên hoàng tại thế thời điểm, cái tên này đơn giản cũng là bọn họ ác mộng tiên hoàng từ khi qua này phương phương tiểu điếm ăn. Một lần cơm, trở về hoàng cung, chính là đối bọn hắn yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt. Cơ hồ mỗi ngày đều là muốn có thật nhiều vì đầu bếp bị chủ quản quát mắng bởi vì Trường Phong đại. Đế căn bản nhìn cũng không nhìn bọn họ đun nấu món ăn. Hoàn toàn không phù hợp đại đế khẩu vị những ngày kia. Bọn họ những này đầu bếp đơn giản khổ không thể tả. Mỗi ngày đều là muốn làm ra cái dạng gì món ăn mới có thể phù hợp đại đế khẩu vị, một tên tiểu bối thôi, chỉ là may mắn đun nấu ra món ăn phù hợp tiên hoàng khẩu vị. Còn thật sự coi chính mình là cái gì đỉnh phong đầu bếp. Không có cái mấy chục năm kinh nghiệm, hắn biết chánh thức làm đồ ăn là cái gì a? Đầu chọc kim đại chủ khinh thường nói ra, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén hắn thấy. Bộ phương cũng là vận khí không tệ đầu bếp, vừa lúc bị đại đế nhìn trúng. Nếu như không có đại đế, này bộ phương tính là gì? Căn bản liên nhập bọn họ ngự thiện phòng đầu bếp nhãn giới thời cơ đều không có, ngày mai bách ra. Yến, bộ lão bản cũng là hội tham gia. Chúng ta mấy vị ngự thiện phòng đầu bếp nhất định phải hảo hảo dạy một chút cái này bộ lão bản cái. Gì gọi là chánh thức mỹ vị, một vị đầu bếp cũng là phụ họa cười lạnh, mọi người có thể có người. Biết bộ lão bản chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn là cái gì? Chúng ta từ nguyên liệu nấu ăn hẳn là có thể đánh giá ra bộ lão bản đun nấu món ăn vì cái gì? Một vị đầu bếp nói ra chung quanh không ít đầu bếp cũng là nhãn tình sáng lên kim đại chủ sờ sờ chính. Mình đầu chọc, khóe miệng vểnh lên, nói, có cái gì tốt nhìn? Ta có tự tin, ta ngày mai món ăn khẳng định nghiền ép này bộ lão bản, đúng đúng. Kim đại chủ nói đúng. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần một hiển lộ ra ngự thiện phòng đầu bếp thân phận. Chúng ta chính là đứng ở thế bất bại. Một vị đầu bếp cười ha hà tại trong đế đô. Ngự thiện phòng đầu bếp tên đây chính là như sấm bên tai. Theo dân chúng, ngự thiện phòng đầu bếp chính là mỹ thực đại danh từ. Chỉ cần bọn họ đun nấu món ăn khẳng định ăn ngon. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là vì hoàng đế làm đồ ăn a. Hoàng đế là ai? Rồng trong loài người, chí cao vô thượng, có thể làm hắn đầu bếp. Tự nhiên muốn so đại đa số đầu bếp đều là lợi hại mới được coi như không hiển lộ ngự thiện phong. Đầu bếp tên, ta muốn nghiền ép hắn cũng dư xài. Bất quá là vận khí tốt bếp nhỏ tử thôi. Có cái gì tốt kiêng kỵ, kim đại chủ không bình thường có tự tin. Niềm tin của hắn tựa như hắn đầu chọc một dạng tại dương ánh sáng chiếu lấp lánh, kim đại chủ. Bộ lão bản nếu như không đáng để lo. Này thanh dương chấn hai cái đầu bếp huynh đệ nhất định phải chú ý một. Ngài khả năng chưa nghe nói qua bọn họ danh hào. Bọn họ tại thanh dương chấn man hoang chi địa này một khu vực. Thế nhưng là chứ danh mỹ thực đạt nhân. Bọn họ món ăn thiết kế 10 phần lớn mật, sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng là 10 phần có đặc sắc. Tóm lại mạnh phi thường. Một vị đầu bếp ngưng trọng nói ra, không ít hắn đầu bếp cũng là hít một hơi lãnh khí. Hiển nhiên cũng là nghe nói qua thanh dương chấn đầu bếp huynh đệ sự tình, kim đại chủ cũng là hít. Hít mắt, gật gật đầu, ân, hai người bọn họ tên tuổi ta cũng nghe qua, thực lực rất không tệ. Không hơn trăm gia yến không so những man hoang chi địa đó mạo hiểm giả khẩu vị bọn họ muốn thắng. Còn là rất khó, những này đám đầu bếp nghe xong. Chính là nhao nhao tán dương kim đại chủ chủ nghệ tinh xảo. Nhao nhao lẫn nhau bắt đầu tâng bốc, ăn uống linh đình ở giữa. Một đêm thời gian chính là lặng yên mà qua ngày thứ hai. Đông phương vừa mới nổi lên ngân bạch sắc đế đô thiên huyền môn chính là bắt đầu sau cùng trang. Chí cùng bài trí, bọn thủ vệ cũng là đứng vững cương vị của mình, cam đoan vào bàn bách ra trật tự, đồng thời còn chuyên môn thiết trí quan sát sân bãi. Một số chưa từng thu hoạch được vào bàn tư cách dân chúng, có thể tại cố định quan sát vị trí quan sát bách ra yến tổ chức tình huống thiên huyền trong môn. Cũng là có đặc địa phân ra một khối, làm người xem khu vực rộng lớn thiên huyền môn quảng trường. 300 tấm tiệc rượu lót đường ra, đỏ khăn trải bàn che lại, xa xa nhìn lại, giống như từng đóa nở rộ tươi đẹp hoa hồng mà tại tiệc rượu cái bàn bên cạnh. Chính là từng chương bếp lò, đây là vì đám đầu bếp chuẩn bị, khán giả có thể rõ ràng thưởng thức được mỗi vị đầu bếp nấu nướng tình huống. Đây chính là đáng quý thời cơ khi trên bầu trời vệt ánh nắng đầu tiên bắn ra mà. Thiên huyền trong môn chính là vang lên một trận đinh tai nhức óc tiếng trống đông đông đông. Mỗi một âm thanh đều phảng phất là gõ vào nội tâm phía trên. Làm cho tâm thần người rung động mà tại tiếng trống ngừng về sau. Thiên huyền môn mở rộng. Chờ ở bên ngoài dân chúng cũng là có trật tự chậm rãi vào bàn 300 hộ may mắn bình dân nhao nhao. Tìm tới chính mình từ chỗ vị trí. Vẻ mặt tươi cười ngồi. Đế đô dân chúng nhiều như vậy. Bọn họ có thể trở thành trong may mắn một hộ. Bọn họ đương nhiên vui vẻ mà những cái kia ngồi vào khán đài bình dân làm theo cũng có chút cực kỳ. Hâm mộ nhìn lấy những cái kia ngồi tại tiệc rượu bên trong người. Có thể thưởng thức được nhiều như vậy đầu bếp món ăn. Thật là hạnh phúc giường nào sự tình a lại là ba tiếng trống vang. Từng vị ăn mặc chỉnh tề đầu bếp đại bào đám đầu bếp nhao nhao ngẩng đầu ưỡn ngực mà ra. Cất bước hướng đi thuộc về bọn hắn bếp lò ngoài thiên huyền môn. Một đạo gầy gò thân ảnh, chắp lấy tay, không nhanh không chậm chậm rãi mà đến chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.